tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử. Chương 12, C 12, thời gian thấm thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Ân không vội vàng quay về Giang Bắc, đang định ra ngoài mua ít đồ, liền nhìn thấy Liễu phu nhân đang tính khoản quân nhu. Quân nhu là những thứ cần thiết cho đời sống của quân đội như quần áo, lương thực, đánh bàn tính cũng rất gian nan, xem ra dùng cũng không thành thục. Việc tính sổ này, bình thường vốn dĩ là do phòng thu chi tính là được rồi. Xong đem kết quả trực tiếp đưa cho Liễu phu nhân xem. Kết quả là lúc này phòng thu chi cũng đi theo Liễu Thiên Thác ra tiền tuyến. Liễu phu nhân, cái này ta sẽ thay ngài tính đi. Công việc này ta sẽ làm, ở nhờ tại nhà người khác, giúp chút bận rộn mới có thể lưu lại ấn tượng tốt. Thực sự là ngại quá, ngươi là khách mà còn làm phiền ngươi như thế. Liễu phu nhân không cần khách khí, tính toán sớm một chút sẽ hảo. Để các phủ ở Sóc Châu biết chính mình xuất lực cống hiến ít nhiều lương thực, quần áo và đồ dùng hàng ngày cho chiến sự phía trước, các nàng lần tới sẽ nguyện ý tiếp tục ra tiền tương trợ. Tại hạ cũng chỉ là tận lực dùng sức hèn này góp công. Đợi Liễu phu nhân rồi đi. Ô Ân bỏ qua bàn tính, cầm lấy một tờ giấy trắng đứng lên. 6954 Ân 9981. Liễu Tích Âm buôn quần áo đang may trong tay. Nàng chỉ có một mình may không kịp, nhiều vải vóc đến vậy, nhất định phải tìm nhiều người đến hỗ trợ. Vừa mới đi đến trong sân, thấy Ô Ân nơi đó viết chữ vẽ tranh. A Thanh, ngươi đang viết cái gì? Ân, ta đang tính hàng hóa lúc này xuất ra nhiều hay ít. Nói, Ô Ân cẩn thận dùng bút lông viết ra chữ số. Liễu Tích Âm đến gần, một trận nhàn nhạt gió thơm bay vào hơi thở. 5740, ôi chao, không đúng. Ô Ân cảm thấy có Liễu Tích Ân nơi này là nàng liền quên mất. Đang định viết lại, một bên Liễu Tích Âm nở nụ cười, hơn nữa vẫn luôn cười liên tục, cuối cùng cười đến tay ôm lấy bụng, tay chống nạnh mới có thể đứng vững. Nhìn Liễu Tích Âm trước mắt cười run rẩy hết cả người. Ô Ân, người có nguyên dấu chấm hỏi trên mặt, thật vất vả mới ngừng cười. Liễu Tích Âm xoa xoa khóe mắt, nói, nguyên trên đời còn so với A Chiêu còn có người viết chữ xấu đến vậy. Nhìn hóa đơn Ô Ân viết trên tay, Liễu Tích Âm lại phì cười. Ô Ân rốt cục cũng phản ứng, chỉ lo tính toán chữ số, viết chữ tất cả đều là giản thể. Hơn nữa nàng không biết dùng bút lông. Nhìn mặt Ô Ân đỏ thấu, Liễu Tích Âm cũng không đành lòng cười nàng nữa. A Thanh, tư thế ngươi cầm bút không đúng. Nói, đem ngón trỏ của nàng bẻ đến. Còn có, này một hoành, này một dựng, đều không thể viết như thế. Viết hoành đặt bút khi đầu bút long muốn trước hướng bên trái khinh khởi. Hoành, ngang, dựng, dọc, nhưng mà Ô Ân viết vài lần đều không bắt được trọng điểm. Trước mặt một hoành lại bị nàng viết sai. A Thanh, này vài chữ nét bút đều thiếu một ít. Nàng thật sự không nghĩ ra cái chữ phồn thể này là nhiều vài nét bút. Tích Âm, ta có phải hay không ta quá ngốc? Ô Ân cảm thấy thật mất mặt. Sao lại như vậy? A Thanh chỉ là không am hiểu thư pháp mà thôi. Trên mặt mang theo ý cười ôn nhu thoải mái trước mắt người uể oải. Trên tay mát lạnh, Liễu Tích Âm cầm tay Ô Ân, một bút một hoa kiên trì dạy cho nàng. A Thanh không có việc gì, ta mang ngươi viết một lần. Hai người dựa vào nhau rất gần, nàng có thể ngửi thấy trên người Liễu Tích Âm nhàn nhạt mùi đàn hương. Không thể để người ta yên lặng xuống dưới, nàng len lén nhìn Liễu Tích Âm, mà Liễu Tích Âm trên mặt thần sắc rất là chuyên chú. Giữa lông mày vẫn còn giữ lại ý cười, không có trải qua muốn vứt bỏ, không có trải qua tuyệt vọng, đơn thuần. Mùa đông sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu lên người Ô Ân, ấm áp rạt rào. Không biết là tại vì ánh mặt trời hay là do người ôn nhu cẩn thận tỉ mỉ trước mắt, nàng khát khao thời gian cùng ánh mặt trời vĩnh viễn dừng lại tại đây. Bên trong tiểu viện nhỏ bé này, không có Tây Hạ, không có Đại Tống, không có Diệp Chiêu, nàng mong muốn bên người luôn chỉ có Liễu Tích Âm một thân y phục bạch y thuần thiết vui vẻ như vậy. Chỉ tiếc, thời gian thấm thoát, thời gian trôi qua nhanh. Mặt trời mọc ở phía đông lặn ở phía tây. Thời gian mỗi ngày sau giờ ngọ Liễu Tích Âm đều dạy Ô Ân luyện chữ. Tứ quý thay phiên. Năm tháng trôi nhanh, Ô Ân đều đặn từ Giang Bắc mang theo lương thực hướng Sóc Châu mà đi. 3 năm sau, Ô Ân tại quán trọ trong Sóc Châu thành thổi tiêu trúc. Này 2 năm thường xuyên di chuyển. Trên đường buồn chán, Ô Ân tự học nhạc khí. Cho mình giải sầu, Liễu Tích Âm cũng đến tuổi cập kê. Ô Ân dù sao trong mắt người ngoài vẫn là trang nam tử. Nam nữ đại phòng không thể vượt quá mức. Cũng không có ở lại trong Liễu phủ ngủ lại. Ô Ân xem xét nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Mau xuống núi. Ước lượng thời gian không sai biệt lắm. Đem Tiêu Ngọc ném lên trên giường. Mới ra khỏi quán trọ. Liền thấy một dáng người yêu kiều. Thời gian 3 năm. Liễu Tích Âm đã rút bỏ đi không ít vẻ non nớt. Vóc dáng người. Đường cong cũng trở nên lả lướt. Ngũ quan nảy nở rốt cục cũng che không được kia nét đẹp kinh tâm phách. Ô Ân không tự chủ vung lên khóe miệng. Tích Âm, như thế nào sớm như vậy lại tới rồi? Không phải đã nói ta đi tiếp ngươi sao? Liễu Tích Âm lắc đầu. Đưa cho Ô Ân một cái bao. Đây là y phục mới. Ngươi kia có vài món nhìn có chút không hợp thân. Ô Ân này mấy năm dài cao lên không ít. Bình thường mua không được quần áo hợp người. Sau lại vì Liễu Tích Âm đang vì tiền tuyến mà may y phục rất nhiều. Đem y phục Ô Ân cũng nhận thầu. Hảo, lúc này là một kiện trang phục màu lam đậm. Mặt trên còn có ngân tuyến được vẽ bên ngoài viền. Ở ngực còn may một cái túi ở bên trong. Rất nhanh đổi được quần áo. Mang theo Liễu Tích Âm đi trạm dịch lấy ngựa. Mùa hạ ban ngày có một chút nóng bức. Ngoại ô Sóc Châu Thành. Trên lưng một con tuấn mã màu đen. Vác 2 người nhàn nhã đi dạo chơi. Liễu Tích Âm ngồi ở phía trước. Ô Ân từ phía sau 2 tay kéo dây cương. Đem Liễu Tích Âm hộ vào lòng ngực. Có một ngày Liễu Tích Âm hỏi. Ngồi trên lưng ngựa chạy băng băng là cảm giác như thế nào? Đối với tiểu thư khuê các mà nói. Ý nghĩ như vậy là trái luân thường đạo lý. Ô Ân biết nhưng chỉ nói. Có gì là không thể. Để ngày nào ngươi rảnh rỗi. Ta len lén mang ngươi ra ngoài cưỡi ngựa. Đừng cho thím ngươi biết là tốt rồi. Mắt thấy không sai biệt lắm. Ô Ân nói. Ngồi ổn. Ta muốn cho truy phong bắt đầu chạy. Ngồi ở sau lưng. Ô Ân cười rộ lên. Gót chân vỗ vào bên hông ngựa. Gác. Liễu Tích Âm khẩn trương. Cố sức dựa vào sau lưng. Dính sát vào trong lòng Ô Ân. Truy phong chạy càng nhanh. Liễu Tích Âm nhắm mắt lại nhịn không được sợ hãi kêu lên vài tiếng. A Thanh, ngươi chậm một chút. Ha ha ha, Tích Âm, không có việc gì. Ngươi mở mắt ra đi. Nhìn người phía trước vẫn sợ hãi. Ô Ân dùng một tay vòng ra ôm người phía trước. Chạy đến một hồi. Liễu Tích Âm 2 tay cầm chặt lấy tay Ô Ân đang ôm mình. Chậm rãi mở mắt. Bờ sông hàng cây liễu nhanh chóng thụt lùi lại phía sau. Gió mềm nhẹ cũng trở nên gấp gáp. Y phục 2 người bay phất phới. Tóc Liễu Tích Âm bị gió vung lên bay phất phới trên mặt Ô Ân. Có đôi chút ngứa ngứa. Bầu trời đêm nối liền mặt đất. Một ngôi sao xa xôi truyền tới một chút ánh ánh. Trăng sáng đem ngân quang rơi xuống tại con sông đào bảo vệ tường thành. Chiếu vào trên làn váy trắng của Liễu Tích Âm. Trời đất trong đôi mắt nhỏ hẹp cũng trở nên rộng lớn. Liễu Tích Âm khóe miệng mang theo ý cười. Nụ cười bên trong mang theo bầu trời đầy sao rực rỡ. Nàng quay đầu nhìn Ô Ân. Nàng có thể thấy trong đôi mắt màu hổ phách nhìn ánh trăng là chính mình. A Thanh, ngươi nói thử vì sao nữ hài tử cũng chỉ có thể bị nhốt trong nhà. Không thể cưỡi ngựa chạy băng băng. Không thể tùy ý khiêu vũ. Nàng nhìn nàng. Trong mắt ánh trăng đều nhanh bị người trước mắt dáng cười tươi che giấu tất. Ô Ân đột nhiên cười. Nếu ngươi muốn cưỡi ngựa, ta có thể cho ngươi thảo nguyên bao la. Nếu ngươi muốn khiêu vũ, ta có thể vì ngươi dựng một hí đài. Sân khấu, lớn nhất, Liễu Tích Âm nghe vậy cười đến thực hài lòng. Mang theo tiếng cười như chuông bạc. Trên mặt da trắng sáng như tuyết. Đôi mắt cong cong như trăng non. Tuy rằng muốn nói A Thanh ngươi lại nói quá. Bất quá vẫn là nói. A Thanh. Ngươi thực sự là một người ôn nhu. Ha ha, bởi vì tích âm ngươi rất đáng được giống như công chúa được cưng chiều. A Thanh, nếu ngươi là nam tử, không biết nhiều ít nữ tử cũng bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ bắt đi mất. Ta bắt ngươi là đủ rồi. Người khác đều không có lớn lên xinh đẹp bằng ngươi. Ta mới không cần. Ngoại ô yên lặng, lại truyền đến tai hai tiếng vui cười. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Ô Ân mới từ trên giường đứng lên. Ngày hôm qua hai người vui đùa đến quên thời gian. Đến khi đưa Liễu Tích về nhà đã là giờ tuất. Liễu phu nhân sắc mặt không thay đổi. Ô Ân không thể làm gì khác hơn là cười làm lành nhận sai. Nói hai người đi dạo ở bờ sông quên thời gian. May mà ngày xưa Ô Ân lưu lại ấn tượng tốt với Liễu phu nhân. Sự tình thất lễ như vậy cũng là lần đầu phát sinh. Vì vậy, Liễu phu nhân nói một tràn như là nam nữ đại phóng. Tích tên gọi là luật lữ thanh các loại. Đem hai người hào hào giáo dục một phen. Trong bụng trống trơn, Ô Ân dự định đi tửu lâu hào hào ăn một bữa ngon. Gần đây chiến sự có phần thắng. Dân tâm ổn định, Sóc Châu Thành càng thêm phồn hoa. Điểm mấy phần ăn sáng. Ô Ân ngồi trên ghế có chút chán nản. Bên trong tửu lâu có vài vị tiên sinh thao thao bất tuyệt về cố sự Diệp Chiêu tướng quân. Diệp Chiêu tướng quân tuổi còn trẻ, lại có tư chất hơn người. Thống xuất tiến thối có đạo, có thể so với tiên triều vệ đại tướng quân. Hắn tướng mạo uy vũ, thân cao 9 thước. Cầm tiên hoa lưỡi búa 120 cân, cưỡi ngựa trắng, dũng khí đoan đắc là vạn phu không địch lại. Hắn thân nhâm tiên phong, nhảy vào trận địa địch, hét lớn một tiếng, búa ngang dọc chém tới. Không người nào có thể ngăn, liền phản ứng đều không có. Đầu liền rớt xuống đất, quả nhiên là nam nhân trong đích thực nam nhân, anh hùng trong đích thực anh hùng. À! Sự tích Diệp Chiêu đều nhanh bị các tiên sinh trong các tửu lâu lớn nhỏ trong thành này nói lạn. Nàng mau thuộc lòng, Liễu Tích Âm mỗi lần nghe đều thập phần vui vẻ. Này 3 năm đến, xe xe quân nhu đều hướng đến chiến trường. Liễu Tích Âm ngày đêm liền mạng may y phục mùa đông. Mỗi kiện y phục mùa đông rất dày. Cắt từ cong vẹo, tay áo dài một khúc ngắn một khúc, lại đến xinh đẹp chỉnh tề. Hết thảy đều đưa đi quân doanh. Mỗi lần thu được quan báo ở Mạc Bắc, Liễu Tích Âm tâm đều ở cổ họng. Ăn không biết ngon, dạ không thể yên ổn. E sợ nàng sẽ nhận được tin xấu. Mỗi lần như vậy Ô Ân đều hướng nàng phân tích lợi và hại ở chiến sự. Trấn an nàng thật lâu mới có thể an tâm. Từ lúc 2 năm trước Ô Ân quay về Tây Hạ, từ Giang Bắc đến Tây Hạ tối điểm đều được sắp xếp. Ô Ân chỉ là tìm mọi lý do ở lại Đại Tống. Nếu như thế giới này có vài tin không tốt, nàng khả năng đã bị y nặc mắng cầu huyết lâm đầu. Vì sao nàng vẫn luôn ở đây không muốn trở về? Nghĩ tới đây, Ô Ân uống một ngụm trà. Thật khổ, tác giả có lời muốn nói. Biểu muội rốt cục đã lớn. Đại gia vui sướng hay không? Cách chương.